Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 283, ngày hôm nay liền ở lại chỗ này. Góc truyện audio.com. Bởi vì thập tam tiên sinh trình diễn hài kịch tiết mục. Lần này thập tam tiên sinh hoạt động sớm kết thúc. An Lương uống rượu, tự nhiên là Trần Tư Vũ lái xe. Mục đích của hai người địa từ Di Hành khách sạn biến thành Vân Cảnh Quốc tế khách sạn. Ở trở về trên đường, Trần Tư Vũ có chút bận tâm nói. Mới vừa cái kia Tây Sơn người, thật giống đang đe dọa ngươi. Tây Sơn là một cái rất chỗ đặc thù. Nếu như rút lui 20 năm tình huống, Tây Sơn tình huống so với Thịnh Khánh Bảo ca người ta hung mãnh có thêm được không? Dù sao nhiều như vậy mỏ than, phát sinh điểm chuyện ngoài ý muốn có vấn đề. Mỗi một nhà làm nguồn năng lượng khai thác có liên quan gia tộc. Người nào là đơn giản nhân vật, dù cho hiện tại đã là 9102 năm. Cổ Đức Văn vẫn bảo lưu một chút đi qua tác phong. Nếu không thì một lại đây liền cho Tiểu Điền mở ra biểu đây. An Lương cười đáp lại. Thả ra lời hung ác mà thôi. Nhân sinh được lời hệ thống cho An Lương nguy hiểm năng lực linh cảm. Trước Cổ Đức Văn trong bóng tối uy hiếp thời điểm. Nguy hiểm năng lực linh cảm không có bất kỳ phản ứng nào. Người này không phải ở miệng pháo. Cho tới Trần Tư Mười Vũ an toàn, An Lương càng thêm không lo lắng. Lần trước thu thập Ngô Hạo thời điểm, An Lương liền cho Trần Tư Vũ sắp xếp nhân nghĩa an toàn bảo an nhân viên. 9 giờ rưỡi mới vừa qua, hai người trở về Vân Cảnh Quốc tế khách sạn. Vốn là Trần Tư Vũ biểu thị muốn lập tức trở về trường học. Nhưng An Lương lấy ra tuyệt chiêu. Tư Vũ, ngươi ngày hôm nay quậy một ngày. Cũng không có luyện cầm. Trước tiên luyện một chút cầm lại trở về. An Lương giải thích. Trần Tư Vũ nguýt một cái An Lương. Nàng nhạy cảm thấy người này nổi lên ý đồ xấu. Không qua Trần Tư Vũ nhìn phòng khách đại tam giác đàn dương cầm. Nàng do dự một chút. Vẫn là gật đầu nói. Được rồi. Ta luyện 2 giờ lại trở về. Được. Ngươi luyện cầm. Ta xử lý công tác. An Lương đáp lại nói. Ừ, Trần Tư Vũ ngoan ngoãn đáp ứng. Liền trong phòng khách xuất hiện hài hòa một màn. Trần Tư Vũ biểu diễn Steinway de Série đại tam giác cầm. An Lương ngưỡng nằm trên ghế salon kiểm tra an tâm đầu tư công ty phát tới được hàng ngày công tác báo cáo. Nhưng mà chuyện quái dị phát sinh. An Lương nằm trên ghế salon đây. Hắn lại sản sinh một luồng cảm giác nguy hiểm. Này một cái cảm giác bắt nguồn từ nguy hiểm năng lực linh cảm. Chẳng lẽ là động đất? An Lương mới vừa mới chuẩn bị đứng dậy thời điểm. Nhân sinh được lời hệ thống phát sinh nhắc nhở tin tức. Keng, nhiệm vụ đặc thù, ngu xuẩn nhất định phải bị trừng phạt nhiệm vụ nội dung. Nguy hiểm năng lực linh cảm đã linh cảm đến Cổ Đức Văn tâm mão không cam lòng. Hơn nữa bị Vương Thụy nhiều lần dao động, Cổ Đức Văn quyết định lại một lần nữa trả thù ký chủ. Căn cứ nguy hiểm năng lực linh cảm phán đoán, Cổ Đức Văn trả thù cực có khả năng uy hiếp ký chủ sinh mệnh an toàn. Nhiệm vụ khen thưởng, đem căn cứ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tình huống tổng hợp khen thưởng, đặc biệt nhắc nhở. Xin mời ký chủ cẩn thận đối xử đặc biệt nhiệm vụ, thất bại trừng phạt. Không, An Lương kiểm tra nhiệm vụ đặc thù. Này một cái oa thất bại trừng phạt. Không, có chút tinh túy. Không qua Cổ Đức Văn cũng quá ngốc hả. Đến tột cùng phát sinh tình huống thế nào. Dĩ nhiên để Cổ Đức Văn còn muốn làm An Lương. Lương ca biểu thị chính mình thật sự rất khó. Rõ ràng trong xung đột tâm là Vương Thụy cùng Vân Hải Dương ba huynh đệ. Hiện tại chiến trường chính trực tiếp trách đi đến An Lương bên này. Cổ Đức Văn có bị bệnh không? Tại sao phải làm Vương Thụy công cụ người? Chuyện này quả thật liền thái quá. An Lương yên lặng cho nhân nghĩa an toàn công ty gửi đi tin tức. An Lương, số 1, công ty có Cổ Đức Văn tài liệu tương quan sao? Số 1, liên quan nhân vật Cổ Đức Văn tin tức ở ngày hôm qua thành lập. nên liên quan nhân vật ngày hôm qua ở đế đô sân bay cùng đặc thù bảo vệ mục tiêu Trần Tư Vũ sản sinh gặp nhau. Bởi vậy thành lập liên quan tin tức, An Lương, chung kết này một cái liên quan, số 1, thu được nếu nhân sinh được lời hệ thống đều tuyên bố nhiệm vụ. Đồng thời là lấy nguy hiểm năng lực linh cảm tuyên bố nhiệm vụ. An Lương há có thể khách khí. Tuy rằng An Lương không biết Cổ Đức Văn đến tột cùng là từ nơi nào tích lũy oán khí. Đồng thời oán khí khổng lồ như thế dáng vẻ. Nhưng tiên hạ thủ vi cường không có sai chứ. Dính đến tự thân an toàn sự tình. An Lương căn bản không cần cân nhắc chứng cớ gì à, hoặc là đuổi theo dễ. Cái hỏi để điều tra nguyên nhân. Hắn chỉ biết một điểm. Nhân sinh được lời hệ thống đã phát sinh nhiệm vụ. Đồng thời uy hiếp đến hắn an toàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đêm muộn 11 giờ rưỡi thời điểm. Tiếng đàn dương cầm dừng lại. Trần Tư Vũ chậm rãi đứng lên đến. Nàng chào hỏi. Âm Dương Sư. 11 giờ rưỡi rồi. Ta phải đi về. An Lương từ trên ghế salon lên. Mới vừa nhân sinh được lời hệ thống mới tuyên bố nhiệm vụ. Cái kia Cổ Đức Văn có khả năng phải làm gì chó cùng dứt dậu sự tình. An Lương lại làm sao có khả năng để Trần Tư Vũ rời đi. Chúng ta lại bắn hai thủ từ khúc. An Lương đi tới đại tam giác cầm trước mặt. Hắn trước tiên theo ở Trần Tư Vũ vai. Để Trần Tư Vũ một lần nữa ngồi ở đàn dương cầm trước mặt. Sau đó hắn ngồi ở Trần Tư Vũ bên cạnh. Đàn dương cầm âm thanh lại một lần vang lên. Vẫn là hai người sở trường từ khúc. Our Love, chúng ta yêu. Một thủ từ khúc biểu diễn hoàn thành. Lại là một thủ Te He Beginning bắt đầu. Sau đó là Trần Tư Vũ dẫn dắt An Lương biểu diễn Dragonfly Keeper. Mãi cho đến 12 giờ thời điểm. Trần Tư Vũ mới mở miệng lần nữa. Thời gian không còn sớm. Ngày hôm nay liền ở lại chỗ này. An Lương đáp lại. Trần Tư Vũ sắc mặt nhất thời đỏ chót. Cách chương.